Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, thần cấp vợt tennis lực lượng. Tuyến gãy mất, chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong. Kabaji Munehiro cúi đầu nhìn một chút trong tay cái vợt. Đập lưới đã phá một cái động lớn, mà cùng hắn bình tĩnh so sánh. Bên ngoài sân người xem lại trợn tròn mắt, thật mạnh lực xuyên thấu. Weibo, đây là Fudomin, cầu có thể đánh mặc vợt tennis. Loại sự tình này còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Cái này lực lượng của hai người cũng không miễn có chút đáng sợ. Vợt tennis vấn đề A, giống như là cũ kỹ vợt tennis. Có người sợ hãi thán phục, cũng có người tỉnh táo phân tích. Trên thực tế, thật là vợt tennis vấn đề càng lớn. Kabaji Munehiro chỉ có một bộ vợt tennis, tương đối cũ kỹ, coi như không phải Weibo. Cố gắng đụng phải còn lại lực lượng hình tuyển thủ, cũng sẽ bị đánh xuyên qua. Mời tuyển thủ thay đổi vợt tennis. Trọng tài hợp thời nhắc nhở. Nghe vậy, Kabaji Munehiro không nói một lời xoay người. Hướng Hayaway khán đài đi đến. Gặp đây, Tiêu Dạ nhịn không được nói ra. Hắn có tranh tài chuyên dụng dự bị vợt tennis sao? Hôm nay giống như chỉ dẫn theo một bộ. Mukahi Gakuto ngồi ở một bên, im lặng nói, ai biết sẽ đem vợt tennis làm hỏng, đoán chừng một cái khác cũng giống như nhau 340 kết quả. Được rồi, vẫn là đem ta cho hắn mượn đi, không biết hắn có cần hay không thuận tay. Ngoặc kép, không, đem ta cấp cho A. Nói xong, Tiêu Dạ đưa tay hướng về sau chụp tới, đem tự mình thần cấp bóng tennis vợt tennis đem ra. Sau đó nhẹ nhàng thả tới. Kabaji Munehiro vừa đi ra sân bóng, liền nhìn thấy một cái tuyết trắng vợt tennis hướng hắn quăng ra. Lúc này vô ý thức tiếp được. Mượn ngươi, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Dùng thời điểm, đừng quá giật mình. Thoáng giật mình, Kabaji Munehiro nhẹ gật đầu, xem như cảm ơn. Vừa định quay người về đấu trường, liền nghe Tiêu Dạ nói tiếp. Uy, Kabaji, cẩn thận một chút, chớ cùng hắn liều Weibo. Một chiêu này đối thủ cổ tay gánh vác quá lớn. Liền xem như ngươi, cũng không chống được nhiều ít cầu. Nghe nói như thế, Kabaji Munehiro vẫn như cũ là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Cũng không có nói thêm cái gì. Yên lặng xoay người trở lại sân bóng. Tiếp tục tranh tài. Kawamura Takashi phát bóng cục. Trọng tài phất tay ra hiệu. Gặp đây. Kawamura Takashi đứng tại đáy tuyến, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, sau đó mãnh liệt vung đập, flame serve, trong chốc lát, bóng tennis tựa như một đoàn liệt diễm, cấp tốc lướt qua cầu lưới, đánh vào bên trái phát bóng khu, cầu nhanh rất nhanh, nhưng Kabaji Munehiro càng nhanh, không có bất kỳ cái gì động tác bên trên dừng lại. Kabaji Munehiro tùy tiện đuổi kịp bóng tennis, tại cầu đụng đáy đàn hồi về sau, cầm đập tay phải đại lực vung xuống. Phanh, một tiếng vang nhỏ, bóng tennis được vững vàng đánh trở về. Dễ như trở bàn tay. Cái gì? Mà lúc này, Kabaji Munehiro biểu lộ xuất hiện một chút biến hóa. Nội tâm có một chút ba động, từ mặt không biểu tình, biến thành giật mình. Con này toàn thân trắng như tuyết vợt tennis. Cùng hắn trước kia sử dụng tới bất luận cái gì một cái vợt tennis cũng khác nhau. Rất nhẹ, lưới tuyến rất có sức kéo. Rõ ràng là giống nhau flame serve. Trước đó vợt tennis, nhận cần nhất định man lực. Nhưng con này vợt tennis, lại phảng phất là cánh tay kéo dài. Tựa như có thể đọc hiểu cầm bài người ý nghĩ. Dễ như trở bàn tay hoàn thành đánh trả. Bỗng nhiên, Kabaji Munehiro nhớ tới mấy chục giây trước. Tiêu Dạ cho hắn mượn vợt tennis lúc theo như lời nói. Dùng thời điểm, đừng quá giật mình. Nguyên lai là tốt như vậy cái vợt sao? Kabaji Munehiro tại nội tâm thì thào. Mà cùng lúc đó, Kawamura Takashi đồng dạng cảm nhận được kinh dị. Đồng dạng hai lần flame serve. Uy lực bên trên không có có khoảng cách. Nhưng thứ hai cầu, đối thủ nhận rõ ràng rất nhẹ nhàng. Cùng đối mặt phổ thông phát bóng không có gì khác nhau. Không chỉ có như thế, đánh trả lực lượng so trước đó lớn hơn. Là hắn nhìn thấu ta phát bóng. Vẫn là mới vợt tennis vấn đề. Trong suy tư, cầu đã qua lưới. Hướng phía bên phải của chính mình đánh tới. Không có thời gian suy tư. Kawamura Takashi cấp tốc tới gần điểm rơi. Sau đó bước dài mở. Trầm ổn hạ bàn. Tay phải dùng sức nắm chặt đập chuôi. Mới vợt tennis cũng một dạng. Weibo. Hét lớn một tiếng. Kawamura Takashi toàn lực vung ra cái vỗ này. Cầu cùng đập lưới tiếp xúc. Phảng phất là thuốc nổ bạo tác. Phát ra một tiếng nổ đùng. Ngay sau đó, bóng tennis tựa như cự pháo. Đánh phía đối trận. Lần nữa đối mặt Weibo. Kabaji Munehiro việc nhân đức không nhường ai. Cơ hồ là giống nhau như đúc tư thế. Trầm ổn hạ bàn. Nắm chặt đập chuôi. Sau đó tại cầu đi vào trước người sát na. Bỗng nhiên vung xuống. Oanh. Đồng dạng một tiếng nổ đùng. Chấn động đến bên ngoài sân người xem kinh hãi không thôi. Chỉ gặp bóng tennis lấy lực lượng mạnh hơn cùng cầu nhanh đánh trở về. Nhìn qua một màn này. Tiêu Dạ lập tức một trận đau dạ dày. Cái này ngớ ngẩn. Phung phí của trời a. Ta vợt tennis là như thế này dùng sao? Nghe được oán trách của hắn. Momoi-chan nhẫn không ngừng cười trộm một tiếng. Vậy ngươi làm gì cho hắn mượn a? Sợ hắn thủ đoạn thụ thương mà thôi. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nói. Dù sao khẳng định sẽ hãm vào Weibo đối kháng. Seigaku người biết Kabaji sẽ bắt trước đối thủ kỹ thuật bóng cùng phong cách. Đã như vậy, Kawamura Takashi ở chính diện phần thắng không cao tình huống dưới. Liền chỉ có lựa chọn loại hy sinh này cánh tay mình phương thức đến thắng so tài. Weibo đối, cánh tay gánh vác rất lớn. Sử dụng số lần là có hạn chế. Có điểm giống Tiêu Dạ vận mệnh 3 điểm bóng. Nhưng vận mệnh 3 điểm bóng tác dụng phụ còn không tính vấn đề lớn. Weibo đánh nhiều, làm không tốt về sau đều không có cách nào đánh tennis. Chuẩn xác mà nói, không phải là không thể đánh tennis, mà là không có cách nào tiến hành kịch liệt đối kháng. Thật hèn hạ, Mukahi Gakuto đột nhiên chen miệng nói. Vậy mà dùng loại này mưu kế. Trên mặt cảm tình tới nói, ta vẫn là thật bội phục gia hỏa này. Tiêu Dạ lắc đầu, vì tranh tài có thể hy sinh tự mình, nhưng là quá ngu, với lại, làm dùng ta vợt tennis, Kabaji có thể kiên trì so với hắn càng lâu thời gian. Càng lâu, thật lâu, nếu là hắn tự mình sử dụng, kiên trì mấy chục cầu cũng không có vấn đề gì. Kế tiếp tranh tài, hoàn toàn ấn chứng Tiêu Dạ ý nghĩ. Kawamura Takashi cố ý đem tiết tấu mang vào Weibo đại chiến. Nhưng theo sử dụng số lần tăng nhiều, cổ tay đau xót đã xuất hiện. Mà đối thủ, Kabaji Munehiro nhưng như cũ nhảy nhót tưng bừng. Nhìn không ra quá nhiều gánh vác. Sau đó ván đầu tiên kết thúc. Ván thứ hai, Kawamura Takashi chỉ có thể tiếp tục chấp hành loại này sách lược. Thẳng đến ván thứ ba điểm thi đấu. Cánh tay của hắn rốt cục chống đỡ không nổi. 2-1, Hayaway dẫn trước. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Theo đau xót tăng lên, Kawamura Takashi Weibo uy lực giảm nhiều. Từ lại bắt đầu thế lực ngang nhau. Rất nhanh diễn biến thành đơn phương áp chế. Sau 20 phút, 6-2, Hayaway cầm dưới thứ 3 đánh đơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.